Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, gõ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Dương 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu hai nầm đã tặng nguyệt phiếu, đồng giao. Thật lâu không gặp, Trương Dịch Phong cười híp mắt đi lên trước. Rất là tựa như quen chào hỏi. Đồ đã cầm tới. Bắt đầu đi, đồng giao thản nhiên nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Lại là một đạo lên xuống thang rơi xuống. Mấy cái biểu tình cứng ngắc người đàn ông. Xách 6 con to lớn bảo hiểm dương. Đi tới Trương Dịch Phong trước mặt. Sụ một tiếng. Bảo hiểm dương mở ra. Bên trong ngay ngắn như nhau để 125 thanh chiến đao hợp kim cùng với 125 cái ơ ba. Mina kiểm tra số lượng không có vấn đề. Trương Dịch Phong tỏ ý Lưu Cường mang người tới khuân đồ. Đây là ngươi muốn số liệu để dành tấm chip. Bên trong tồn trữ cái thế giới này tất cả khoa học kỹ thuật tin tức. Ngươi chỉ có 30 phút đọc lấy thời gian. Có thể có được nhiều ít. Liền xem ngươi vận khí. Đồng giao xòe bàn tay ra. Ở nàng trong lòng bàn tay. Lẳng lặng nằm một quả tấm chip. Móng tay nắp lớn nhỏ. Rất mỏng. Màu đen. Nhìn như rất tinh xảo. Ơ ba bên bờ có 6 cái thẻ cái máng. Người đem tấm chip cắm vào. Ơ ba liền sẽ tự động đọc lấy. Đồng giao nói. Bởi vì là chỉ có 30 phút thời gian. Trương Dịch Phong không nói nhảm. Nhận lấy số liệu để dành tấm chip. Cắm vào thẻ cái máng. Ra lệnh Mina bắt đầu đọc lấy số liệu. Đồng hồ đeo tay thức ơ ba màn ảnh. Nhất thời sáng lên. Phía trên xuất hiện một đạo độ tiến triển con. Đang lấy tốc độ cực nhanh chậm tích chữ. Đồng giao hơi liếc mắt một cái. Trong mắt mang tơ vẻ kinh ngạc. Trước mắt người đàn ông này. Tựa hồ mỗi lần cũng có thể đổi mới nàng nhận biết. Trước kia nàng bởi vì là mã tư thuần. Nhiều xem hắn một cái. Bây giờ nhưng là có loại ảo giác. Người đàn ông này đã có cùng nàng nói chuyện ngang hàng tư cách. Trong đầu hiện lên những thứ này ý tưởng kỳ quái. Để cho đồng giao không nhịn được mở nhìn thấu mắt. Trương Dịch Phong. Người tiến hóa cấp 4 cơ bản lực lượng. 11000 kg thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa. Siêu cường phản ứng. Động tĩnh thị giác. Sinh vật chữa dành riêng dị năng. Nhìn thấu mắt. Nham hóa. Lực lượng lần hóa thấy Trương Dịch Phong trên đỉnh đầu số liệu thuộc tính. Đồng giao thất kinh. Lúc này mới bao lâu? Cái này đã là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4. Hơn nữa còn nhiều một cái thuần lực lượng tăng phúc dị năng. Trên người hắn kết quả có bí mật gì? Ừ. Đang nghiêm túc chờ đợi Mina đọc lấy số liệu Trương Dịch Phong. Khẽ nhíu mày. Nhiêu có thâm ý nhìn xem đồng giao. Ý niệm thúc giục cửa thứ nguyên. Đem hắn lực lượng thực lực che giấu. Để cho đồng giao nhìn thấu mắt mất đi tác dụng. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Ta cũng xem ngươi đi. Trương Dịch Phong khóe miệng lộ ra cười nhạt. Cặp mắt tách thả ra hắc quang. Hướng đồng giao nhìn. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Đồng giao trên mình bao phủ một tầng quỷ dị lập trường. Đem nàng bốn phía không gian vặn vẹo. Căn bản không nhìn ra nàng thực lực. Nhàm chán. Đồng giao nhàn nhạt nói. 30 phút rất nhanh liền đi qua. Trương Dịch Phong gỡ xuống số liệu tấm chip trả lại đồng giao. Ở nơi này thời gian, hai người không có quá nhiều trò chuyện cùng tiếp xúc, chỉ có mới vừa rồi giao phong ngắn ngủi. Giao dịch xong, đồng giao xoay người đi lên xuống thang. Sau này có chuyện trực tiếp liên lạc thần cơ. Đồng giao nói, sau đó lên xuống thang bắt đầu lên cao, không có vào phi thuyền trong. Ngay sau đó, phi thuyền trên. Đột nhiên truyền tới một cổ kỳ diệu chập chờn, giống như là một cái phản trọng lực trận, bao phủ ở trên mặt đất 100 tấn gạo. Gạo lại giống như bong bóng vậy, nhẹ bỗng bay vào trong phi thuyền. Phi thuyền cấp U Linh ở hư không dừng lại chốc lát. Đột nhiên vạch ra một đạo đường cong, biến mất ở chân trời. Ngon a, rất ngạo mạn phi thuyền. Bố sau này cũng phải cả một chiếc đang ngồi giá. Hắn nguyện vọng này. Rất to lớn, phi thuyền cấp U Linh. Toàn bộ căn cứ thành phố thần kinh cũng chỉ có 2 chiếc. một chiếc thuộc về Viện Khoa học Thần kinh, một chiếc thuộc về căn cứ thành phố Thần kinh. Thành tựu cấp A bất công bán ra chiến lược cấp trang bị. Trương Dịch Phong muốn mua. Hắn còn không có cái đó tư cách cùng thực lực. Đi, hồi thành phố vệ tinh số 1. Chuyến này đi ra, thời gian rất ngắn, trước sau cũng chỉ hơn nửa tiếng. Nhưng đối với Trương Dịch Phong bọn họ đánh vào, không thua gì 18 cấp động đất. Tất cả mọi người lòng cũng sóng lớn mãnh liệt. Bọn họ thấy được căn cứ thành phố Thần kinh mạnh mẽ. Kiến thức cái loại đó có thể tùy ý bay lượn cửu thiên phi thuyền. Hết thảy tất cả, thần bí xa xôi, loài người, tựa hồ còn có hy vọng. Tất cả mọi người chiến ý bừng bừng, tràn đầy tự tin, bất quá phần này nhiệt tình. Trở về đến thành phố vệ tinh số 1 sau đó, ngay tức thì biến thành một trận hỗn loạn. Hỗn loạn nguồn là bởi vì làm cho này nhóm trao đổi tới tay trang bị. Dịch Phong, chiến đao hợp kim. Ba hẳn trước trang bị chúng ta thứ tư tiểu đội. Lưu Cường, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Chúng ta thứ ba tiểu đội chính là mẹ kế nuôi. Dựa vào cái gì các người trước trang bị? Chính là à, lão đại, chúng ta tiểu đội thứ năm. Chấm ngoặc kép, tiểu đội thứ sáu. Chấm ngoặc kép, nhìn sao tác một nồi cháo mọi người. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt. Một điểm một giọt biến mất. Mặt không cảm giác nhìn bọn họ ồn ào, cho đến mọi người cảm thấy được khác thường, rối rít an tĩnh lại, nhìn Trương Dịch Phong bình thản sắc mặt, trong lòng giật mình, bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì? Ồn ào à, làm sao không nhận ồn ào? Trương Dịch Phong lạnh lùng hỏi, mọi người đồng loạt yên lặng, cũng không dám thở mạnh, trang bị phân phối thế nào? Ta tự có chủ trương, không cần các người quơ tay múa chân. Vẫn là nói các người cảm thấy có thể bất kinh ta đồng ý, là có thể tự chủ trương. Hắn mỗi câu rơi xuống, trên người khí thế liền tăng dài một phân, sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Đến cuối cùng, đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4 uy áp, liền liền một bên ăn thức ăn ngon Mã Tư Thuần, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong suốt trong đôi mắt to, lướt qua tí ti kinh ngạc, còn như những người khác. Trừ Lưu Cường Ngưu Hoành người là người tiến hóa cấp 3 tốt hơn một chút chút. Những cái kia thâm niên người tiến hóa cấp 2. Trực giác trên lưng đè ép một ngọn núi lớn. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh mắt sợ hãi. Căn bản không dám cùng Trương Dịch Phong đối mặt. Ta có thể coi ngươi như huynh đệ. Cũng có thể cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Nhưng ta quyết không cho phép có người khiêu khích ta uy nghiêm. Có dị tâm sinh phản cốt. Đây chính là Trương Dịch Phong danh giới cuối cùng. Hoặc giả là đoạn này thời gian. Những người này cuộc sống an giật qua quá lâu. Trong tay có người có súng. Trong lòng không hoảng hốt. Cảm thấy cánh cứng rắn. Dám cùng hắn thì thầm gọi nhịp. Đây cũng không phải là cái gì tốt đầu mối. Ở thành phố vệ tinh số 1. Trương Dịch Phong phải có quyền uy tuyệt đối. Tuyệt đối trưởng khống lực. Phàm là thoát khỏi nắm trong tay. Có thể uy hiếp hắn tồn tại, hắn sẽ không chút do dự diệt trừ, giết người, bất quá phất tay một cái, ở mặt thế, nhân dân tiện như cỏ. Trước kia, hắn không có thực lực, không hiểu mà thế tàn khốc, bây giờ hắn hiểu, tất cả tiểu đội đội trưởng, phó đội trưởng có thể miễn phí nhận một thanh chiến đao hợp kim cùng một cái ơ ba. Nhận sau đó lập tức kích hoạt. Cũng đem ta số 1 ơ 3 gia nhập liên lạc danh sách. Còn dư lại trang bị. Thành tựu thành phố vệ tinh số 1 vũ khí dự trữ. Dùng để khen thưởng có công người sống sót. Nếu như là vệ đội số 1 thành viên nội bộ muốn. Hoặc là dùng công lao đổi. Hoặc là dùng tinh hạch mua. Giá cả các người đều biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Như thế phân phối. Các người có ý kiến gì không? Trương Dịch Phong hỏi, không có, nhìn mọi người run sợ trong lòng hình dáng. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, đang dự định nhân cơ hội ở gõ một cái bọn họ lúc này Mã Tư Thuần không coi ai ra gì đi tới. Mặt đầy ngốc manh cầm lên một thanh chiến đao hợp kim cùng ơ ba. Lại không coi ai ra gì đi tới cái ghế của mình thượng tọa hạ. Ken két ăn quả vặt, toàn bộ quá trình. Nàng đem Trương Dịch Phong coi thành không khí. Trương Dịch Phong khóe miệng cuồng rút ra. sắc mặt đen như đáy nồi. Đang lúc mọi người lấy là Trương Dịch Phong sẽ bùng nổ, lúc này hắn đột nhiên cười híp mắt đi tới Mã Tư Thuần bên người, kéo nàng đi ra ngoài. Bất quá, hai người mới vừa đi tới cạnh cửa, nhưng gặp Lãnh Hàn nhịp bước vội vàng tới, thiếu chút nữa đụng vào. Đội trưởng, không tốt rồi, biến dị thể công thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/taung-noi-cung-dai-nois-dai-nois-tsans-noi-dai-nois-de-gạch chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.